Ma thần trời sinh. Chương 350, C350, kiếm các hầu phủ chiến đấu cùng ma môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo chủ vô sinh đạo vô cùng phẫn nộ. Quả thật giống như bị kiếm các hầu tát một cái lên mặt. Liền vỗ một trưởng về phía đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Hắn muốn xuống tay với Ninh Tiểu Xuyên rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm nhận được một luồng ma khí khổng lồ vọt tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen trên trời bắt đầu cuộn trào. Toàn bộ không khí trong thiên địa giống như bị rút đi sạch sẽ. Một cái thủ ấn cực lớn từ trong tầng mây ép xuống. Kéo dài chừng hơn 100 mét. Một luồng khí thế dị thường khiến cho người ta sợ hãi. Ép tới mức kiến trúc bằng gỗ trên mặt đất đều lập tức biến thành mảnh gỗ vụn. Đây chính là lực lượng cấp bậc đạo chủ ma đạo. Không phải là võ tôn bình thường có thể so sánh. Cùng lúc đó, lão hầu gia ngồi trong kiếm các hầu phủ, cũng cầm theo một cái linh lung bảo pháp nhảy lên trời cao. Lập tức bay đến thần kiếm cung. Bảo tháp ban đầu tinh xảo nhỏ nhắn, lập tức biến thành một tòa thần tháp khổng lồ. Bộc phát ra một luồng uy năng khủng bố cuốn sạch toàn bộ thành vực. Ầm ầm ầm, gần như chỉ một đạo khí tức do thần tháp phát ra. Đã chấn vỡ thủ ấn của đạo chủ vô sinh đạo. Biến thành từng tia ma khí. Rút lui trở về. Chấn phủ trí bảo của kiếm các hầu phủ kiếm các. Sắc mặt đạo chủ vô sinh đạo thoáng biến đổi. Đúng vậy. Bảo tháp này chính là kiếm các. Trong truyền thuyết, một kiện huyền khí cửu phẩm. Kiếm các chính là một cái huyền khí do 9 tòa tiểu thế giới tạo thành. Một khi hoàn toàn phóng thích. Chỉ cần một kích là có thể hủy diệt được cả một tòa thành. Kiếm các chính là chí bảo trấn áp số mệnh của hầu phủ. Uy lực cường đại đến mức ngay cả võ tôn cũng gần như không khống chế nổi. Cả 100 năm cũng khó phát động một lần. Có thể nói, chỉ cần kiếm các còn ở trong hầu phủ. Muốn đối phó với người của kiếm các hầu phủ. Thì nhất định phải suy xét cẩn thận xem có thể tiếp được một kích của huyền khí cửu phẩm hay không. Huyền khí cửu phẩm đã là lực uy hiếp cao nhất. Khắp toàn bộ Ngọc Lam đế quốc cũng khó mà tìm được 20 kiện. Mỗi một kiện đều khủng bố tuyệt luân. Một khi bạo phát hoàn toàn uy lực, cho dù là võ tôn, cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Đương nhiên, muốn sử dụng toàn bộ lực lượng huyền khí cửu phẩm thì cho dù là võ tôn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Với kiếm các hầu mà nói, nếu như thật sự hoàn toàn vận chuyển huyền khí cửu phẩm, phát sinh đại chiến một trận thì ít nhất cũng sẽ giảm thọ 10 năm. Bởi vì lực lượng của võ tôn căn bản không chịu nổi vận chuyển huyền khí cửu phẩm. Nếu cưỡng ép vận chuyển huyền khí cửu phẩm, tất sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với thân thể võ tôn. Làm tuổi thọ giảm đi. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên trừ phi là thời khắc sinh tử tồn vong ra, sẽ không có người nào chính thức phát động lực lượng huyền khí cửu phẩm. Huyền khí cửu phẩm phần lớn có tác dụng uy hiếp, cho nên hơn 100 năm qua, kiếm các chưa từng bị lấy ra bao giờ. Vừa rồi kiếm các hầu chỉ mới vận chuyển một tia khí tức của kiếm các, cũng không phải là bộc phát ra lực lượng chân chính. Kiếm các hầu, ngươi thật sự dám dùng đến kiếm các? Chẳng lẽ ngươi không sợ mất cái mạng già của ngươi sao? Dưới sự uy hiếp của huyền khí cửu phẩm, đạo chủ vô sinh đạo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Võ hồn pháp thân của kiếm các hầu bay ra khỏi cơ thể. Lơ lửng trong hư không. Cười vang nói. Ma môn đã muốn đối phó với kiếm các hầu phủ. Như vậy thì nhất định phải trả cái giá cực lớn. Dù sao thì kiếm các hầu phủ cũng đã có người kế tục. Cho dù bỏ đi cái mạng già của ta, thì cũng không có gì phải lo lắng. Vẻ mặt Ninh Tiểu Xuyên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Có cảm giác như mưa gió ập đến. Ngay cả lão hầu gia cũng đã lộ ra quyết tâm thấy chết không sờn lòng. Bởi vậy có thể thấy được. Nguy cơ lần này tuyệt đối còn khó vượt qua hơn cả trong tưởng tượng của mình. Bầu không khí của toàn bộ hoàng thành đều bắt đầu trở nên nặng nề. Rất nhiều vương hầu đều phá quan mà ra. Bọn hắn cũng cảm giác được khí tức khổng lồ mà huyền khí cửu phẩm thúc dục ra. Có thể thấy được trận phong bạo lần này đã nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Kiếm Các Hầu Phủ và Ma Môn quyết đấu. Cách 14 năm sau, lại bạo phát một lần nữa. Truyền lệnh cửu công, lập tức mở ra Thiên Cương Đại La Trận. E rằng Hoàng Thành lại phát sinh đại chiến trăm năm khó gặp rồi. Ngọc Lam Đại Đế ngồi trên ghế rồng, nhìn về phía mây đen mịt mù xa xa trên Hoàng Thành. Liên tiếp hạ xuống 9 đạo thánh chỉ, hóa thành 9 đạo lưu quang màu vàng, phóng về 9 tòa đạo quan trong Hoàng Thành. Cửu công, chính là 9 người cường đại nhất của đạo môn ngoại trừ nhất phẩm quốc sư Thái Sư Vấn Hoa. Chính là những đại thần hàng đầu, mỗi người đều đức cao vọng trọng, đệ tử trải rộng khắp thiên hạ. Cửu công đều là cấp bậc nhị phẩm quốc sư, địa vị không hề thấp hơn vương hầu. Giờ phút này, cửu công đều thu được thánh chỉ, lập tức khởi động Thiên Cương Đại La Trận. 9 tòa đạo quan đều phóng ra một cột sáng chói mắt, bay thẳng lên trời cao, phá vỡ tầng mây, giống như bắn về phía vũ trụ. Thiên Cương Đại La Trận bắt đầu vận chuyển, thủ hộ cho toàn bộ Hoàng Thành. Lúc Thiên Cương Đại La Trận bắt đầu vận chuyển, rất nhiều người cũng ý thức được bầu không khí bất thường. Chiến đi, hôm nay chính là ngày nhổ tận gốc Kiếm Các Hầu Phủ. Sắc mặt đạo chủ Vô Sinh Đạo trở nên âm trầm, làm ra một quyết định vô cùng gian nan. Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay bị một đạo nguyên khí bao trùm, một cái cối xay huyết sắc, chậm rãi bay thẳng lên trời. Đây cũng là một kiện huyền khí cửu phẩm, tuyệt đỉnh ma binh của Vô Sinh Đạo, Đồ Sinh Ma Bàn. Vì đối phó với Kiếm Các Hầu Phủ, đạo chủ Vô Sinh Đạo đã đem chí cao huyền khí trấn áp đạo tràng đến đây, chính là dùng để ngăn cản kiếm các của Kiếm Các Hầu Phủ. Đương nhiên, nếu như Kiếm Các Hầu Phủ không sử dụng huyền khí cửu phẩm, đạo chủ Vô Sinh Đạo cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng nó. Thế nhưng, Kiếm Các Hầu hiển nhiên đã hạ quyết tâm quyết tử một trận với Ma Môn. Đạo chủ Vô Sinh Đạo tất nhiên cũng sẽ không lùi bước. Bất chấp nguy hiểm bị giảm thọ, cũng phải đối kháng với Kiếm Các Hầu đến cùng. Để ta giúp ngươi một tay. Đạo chủ Tu La Đạo và đạo chủ Vô Sinh Đạo liên thủ, đồng thời dung nhập nguyên khí vào trong Đồ Sinh Ma Bàn, khiến cho lực lượng của Đồ Sinh Ma Bàn dần dần thức tỉnh. Một luồng khí thế hung thần lập tức cuốn ra khắp toàn bộ Hoàng Thành. Hào quang của huyền khí cửu phẩm triệt để bạo phát, một cái cối xay đỏ như máu lơ lửng trên hư không, phát ra thanh âm ong ong. Hình ảnh này quả thực giống như cối xay máu bay ra từ địa ngục, có thể nghiền nát chúng sinh thành huyết tương. Ầm ầm ầm, Đồ Sinh Ma Bàn chấn nát một đoạn tường thành của Thiên Cương Đại La Trận, chôn vùi 3 tòa cung điện của Thần Kiếm Cung, có vài chục hạ nhân và thị nữ đều bị chôn vùi dưới đá lớn, biến thành một vũng máu lớn. Uy lực của huyền khí cửu phẩm, một khi được thúc dục hoàn toàn, cho dù là Thiên Cương Đại La Trận, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được lực lượng của huyền khí. Toàn thân lực lượng của Kiếm Các Hầu đều bộc phát ra. Sau lưng xuất hiện một cái đại lô huyết sắc, hào quang bao trùm toàn bộ thân thể, thành vực dưới chân hắn, hoàn toàn biến thành thế giới màu hồng. Kiếm Các Thần Tháp lơ lửng trên bầu trời cũng bắt đầu bộc phát hào quang, thể tích không ngừng khuếch trương, quả thực giống như một tòa núi lớn, thập phần nguy nga tráng lệ, chấn nhiếp khiến nhân tâm đều run rẩy. Kiếm Các Thần Tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều có 30 mét, trong mỗi một tầng đều có một cái tiểu thế giới. Trên binh khí bài danh phổ, Tâm Các xếp thứ 16, còn Đồ Sinh Ma Bàn xếp thứ 19. Hôm nay để xem xếp hạng của Thần Kiếm Cung rốt cuộc có đúng hay không. Đạo chủ Vô Sinh Đạo cười lớn một tiếng, ma khí bốc lên, đánh Đồ Sinh Ma Bàn về phía Kiếm Các Thần Tháp. Hai kiện huyền khí cửu phẩm đối kích, lập tức bộc phát ra một trận sóng xung kích mãnh liệt, đánh cho tầng mây dày đặc trên không trung Hoàng Thành tản ra, đè ép cho Thiên Cương Đại La Trận lõm xuống, giống như muốn nghiền nát tòa đại trận thủ hộ Hoàng Thành này. Võ giả trên mặt đất căn bản không đứng vững chân nổi, đại địa chấn động, đường đi nứt sụp, có rất nhiều kiến trúc bằng gỗ đều sụp đổ, biến thành phế tích. Trong sông Hộ Thành, nước sông cuộn trào, sóng nước trùng thiên, Ninh Tiểu Xuyên bay lên đỉnh Thần Kiếm Cung, trầm giọng nói, như vậy thật là không công bằng. Hai vị đạo chủ ma môn các ngươi liên thủ duy trì Đồ Sinh Ma Bàn, thế nhưng chỉ có một mình lão hầu gia khống chế tâm các. Nếu muốn chiến, thì tính thêm cả ta. Dựa vào sức một người khống chế huyền khí cửu phẩm, tất nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều hơn so với hai người khống chế huyền khí cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên muốn liên thủ với kiếm các hầu khống chế kiếm các, đối chiến với đại địch ma môn. Kiếm các hầu biết Ninh Tiểu Xuyên không thể nhúng tay vào trận chiến cấp bậc của bọn họ, liền trầm giọng nói, ngươi mau trở lại hầu phủ, bảo hộ cho người trong hầu phủ. Tuyệt đối không thể để cho người của ma môn tổn hại tới căn cơ của hầu phủ. Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thần cảm ứng, quả nhiên phát hiện kiếm các hầu phủ bị một lượng lớn cao thủ ma môn vây công. Có rất nhiều huyền khí bay lượn trên bầu trời hầu phủ. Tường viện của kiếm các hầu phủ bị công phá. Võ giả ma môn giết vào trong kiếm các hầu phủ, tản ra khắp nơi thu hoạch tính mạng của đệ tử hầu phủ. Trên đất rải rác tử thi, có lão nhân hầu phủ, có thiếu niên tài tuấn, có thiếu nữ xinh đẹp, có thị vệ mặc trọng giáp. Trong kiếm các hầu phủ bắt đầu tràn ngập giết chóc. Khoảnh khắc kiếm các hầu và hai đại đạo chủ của ma môn giao thủ, võ giả của ma môn cũng bắt đầu động thủ, muốn dùng thế sét đánh không kịp bưng ta, tàn sát toàn bộ kiếm các hầu phủ. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển thân pháp, phóng về phía kiếm các hầu phủ. Giữa đường bắt gặp Ngự Thanh và Sử Tiến Vu, tiểu vương gia có thể điều động lực lượng của Thần Long Vương phủ trợ giúp kiếm các hầu phủ một tay không? Ninh Tiểu Xuyên thoáng dừng lại, trên mặt Ngự Thanh lộ ra thần sắc khó xử, nói, phụ vương đã hạ lệnh, không thể nhúng tay vào tranh đấu của kiếm các hầu phủ và ma môn. Chẳng qua, ta có thể dùng thân phận bằng hữu đi trợ giúp Ninh huynh một tay. Nếu như không ghét bỏ, Sử Mỗ cũng nguyện ý trợ giúp. Sử Tiến Vu nói, đa tạ hai vị. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải na di, quỹ tích thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, vượt qua 10 dặm thành vực, dẫn đầu xông vào kiếm các hầu phủ. Bởi vì trong hầu phủ không có cường giả cấp bậc võ tôn tọa trấn, cho nên trận pháp của hầu phủ mới bị cường giả ma môn phá vỡ. Tường vây cao ngất bị đẩy ngã, một lượng lớn võ giả ma môn dũng mãnh xông vào hầu phủ, bắt đầu đốt giết đánh cướp. Bên trong hầu phủ, có rất nhiều kiến trúc đều bị hỏa diễm đốt cháy. Ánh lửa bắn ra khắp bốn phía, tiếng hò hét vang lên không dứt, liên tục có tiếng hét thảm. Đá xanh trên đất bị nhuộm đỏ thành màu máu. Cơ bá, cơ bá. Ninh Tiểu Xuyên tìm thấy cơ bá trên mặt đất. Huyết nhục của vị lão nhân này đã trở thành lạnh lẽo, cốt cách toàn thân đều bị nghiền nát, trong cơ thể còn có một tia võ nguyên khí nhàn nhạt lưu truyền. Là cao thủ cấp bậc võ tôn của ma môn đánh chết cơ bá. Khóe mắt Ninh Tiểu Xuyên như muốn nứt ra, trầm lãnh đến cực điểm. Mái tóc dài gần như dựng ngược, đánh ra một đạo thủ ấn khổng lồ, chấn nát hơn 20 vị võ giả ma môn, giết thông một đường vào trong hầu phủ. Cách chương.